Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lê Tham lúc này đã đẩy nhẹ Lâm Thần. Hắn biết, Lâm Thần giờ đây đang vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng đã cho Lâm Thần thử. Lâm Thần bây giờ chưa thể đối đầu với Phạm Thiên. Điều này là không thể chối cãi. Vì vậy, Lê Tham tin rằng Lâm Thần cũng đã nhận ra điều này. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trên chiến trường thiên ma, ta sẽ dẫn dắt ma tộc toàn lực tấn công nhị thánh quan. Ngươi hãy nhanh chóng gọi đội quân nhân tộc ra ngoài, và dùng lợi thế của nhị thánh quan để phòng thủ. Ngoài ra, phải tiêu diệt thần điện trên hành tinh của nhân tộc. Tiếp theo, ta sẽ thỉnh cầu ma hoàng đưa toàn bộ ma quân tấn công, giữ chặt các vị chủ thần trên chiến trường thiên ma. Lê Tham tiến tới trước mặt Lâm Thần, ma niệm trên người hắn càng dữ dội hơn, và cuối cùng nói, nếu ngươi muốn bảo vệ nhân tộc, hãy làm theo lời ta, Lê Quảng, hãy dẫn hắn và Giao Nhi đi. Phụ thân, Lê Giao nhìn thấy ma niệm trên người Lê Tham và rất sợ hãi. Những cường giả của cửu Lê tộc cũng đồng loạt quỳ xuống. Bởi vì lúc này, Lê Tham đã không quan tâm đến căn cơ của mình, đã đốt cháy huyết mạch ma tổ của cửu Lê tộc. Đây là một phương pháp sẽ làm giảm tu vi. Tiếp theo, linh hồn hải của Lê Tham che kín bầu trời, tiếng vang như sấm. Phạm Thiên, liệu ngươi có nghĩ ta, Lê Tham, không thể chiến đấu với ngươi được hay sao? Lê Tham tức giận. Linh hồn hải che kín bầu trời. Thậm chí còn có một ma niệm đến từ đất tổ tiên của ma tộc. Làm chấn động cả trời và đất. Lúc đó, toàn bộ không gian đã trở nên đen tối. Như trong không gian, có một khuôn mặt lớn, dường như đang quan sát mọi thứ. Ma Hoàng. Lúc này, Phạm Thiên quay đầu lại, nhìn lên bầu trời trên cao. Những vị chủ thần khác cũng đồng loạt quay người. Ma Hoàng đã xuất hiện. Ai cũng kinh ngạc trước khả năng của Lê Tham. Hắn ta có thể gọi ra sự tồn tại như Ma Hoàng chỉ bằng sức mạnh ma niệm. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, một khuôn mặt khổng lồ khác lại xuất hiện trên bầu trời trên cao. Tất cả các vị thần trong thần điện đã cúi đầu và bái lễ. Bái kiên thiên đế. Mọi người đều rõ ràng biết, những khuôn mặt lớn này mà mọi người đang chứng kiến trên bầu trời trên cao không phải là Ma Hoàng và Thiên Đế thực sự. Trụ thần, Ma La, hai khuôn mặt đối thoại với nhau trên bầu trời. Con cự thú hỗn độn, ngươi đã đánh bại nó chưa? Ma Hoàng Ma La hỏi. Loài của các ngươi, ma tộc, không phải cũng có hung thú Thao Thiết Đế sao? Nó thậm chí còn ăn thịt ma tộc và cần ngươi đến trấn áp đấy. Hai vị cường giả chí tôn này dường như đều có công việc riêng của họ. Ma La nhếch mép, cười khẽ, Thao Thiết chỉ là một quái vật từ thời thái cổ, còn con cự thú hỗn độn thì sao? Trụ thần, lòng tham của ngươi quá mạnh mẽ, dẫn đến tâm ma tạo ra con cự thú hỗn độn, đe dọa toàn bộ vũ trụ, đây chính là hậu quả của sự ích kỷ của thần linh các ngươi. Ma La, ngươi muốn làm gì? Trụ thần nói lớn, nếu ngươi thực sự muốn chiến đấu, thì chúng ta đấu đi, không cần phải tìm bất kỳ lý do nào khác nữa, thần điện sẽ đối đầu với ma tộc của ngươi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Được, chúng ta chiến đấu. Ma La không nói nhiều. Ngay lập tức, hai khuôn mặt khổng lồ của Ma La và trụ thần biến mất. Ngay sau đó, các vị thần như Odin, Thiên Không Chi Thần và Thái Dương Thần nhanh chóng rút lui, đổ về các chiến trường của mình. Bởi vì họ cảm nhận được gần như toàn bộ ma tộc đều đã xuất chiến. Và họ bắt đầu tấn công vào lãnh thổ của thần điện. Chiến trường đã bùng nổ trên toàn bộ chiến trường. Họ phải trở về ngay lập tức. Còn ở chiến trường Đông Phương, Ma La đã bị Thiên Đế đẩy lùi. Cuộc chiến giữa Lê Tham và Phạm Thiên vẫn tiếp tục. Ngay sau đó, trên toàn bộ chiến trường, bầu trời đen tối, mặt đất mờ mịt. Lúc này, Lê Quảng kéo Lê Giao, đồng thời đưa Lâm Thần ra khỏi nơi nguy hiểm. Hắn nhìn lại và thấy thần điện Phạm Thiên lại triệu hồi thêm hai vị chủ thần. Hắn cau mày, nói, chúng ta phải đi nhanh. Khi bay lên giữa trời, một vị cường giả bước ra từ không trung đối diện. Lê Quảng vội vàng nói, Tham Lang Ma Quân, xin hãy giúp huynh trưởng của ta. Chúng ta, ma tộc cổ tinh, đã chính thức hỗ trợ chiến trường Đông Phương. Hai ma quân là Thất Sát và Phá Quân cũng sắp tới, ngươi cũng không cần lo lắng. Tham Lang Ma Quân, ma tộc cổ tinh. Nghe điều này, Lê Quảng rất mừng và nói với Lê Giao, với sự giúp đỡ của ma tộc cổ tinh, chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng, lãnh địa tổ tiên của chúng ta, ma tộc cửu Lê, bị phong ấn, vẫn chưa đủ mạnh. Nếu không, phụ thân ta không phải dùng ma tổ huyết mạch để chiến đấu. Chiến đấu bằng cách thiêu đốt ma tổ huyết mạch sẽ dẫn đến hậu quả gì? Lâm Thần hỏi. Sau chiến trường này, phụ thân ta chắc chắn sẽ bị thương nặng, e rằng sẽ cần hàng trăm năm mới phục hồi hoàn toàn. Ngươi chính là nhân hoàng Lâm Thần sao? Tại sao phụ thân ta lại sẵn lòng dùng ma tổ huyết mạch vì ngươi, thậm chí còn kêu gọi ma hoàng xuất hiện. Lê Dao nhìn Lâm Thần với vẻ mặt không hiểu, nhưng Lâm Thần cũng không biết. Dù sao, hắn vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, Lê Tham lại sẵn lòng làm những điều đó chỉ để cứu mình. Không chỉ Lâm Thần, ngay cả con gái của Lê Tham, Lê Dao, cũng không thể hiểu nổi. Nhưng, Lê Quảng biết tất cả. Tuy nhiên, Lê Tham không phân phó cho hắn cái gì, nên hắn cũng không chắc nên nói với Lâm Thần hay không. Hắn tiếp tục dẫn Lâm Thần và Lê Dao ra khỏi chiến trường. Khi thấy nơi trục xuất không còn xa, Lê Quảng nói với Lâm Thần, nhớ lời của ma quân, ta sẽ đi triệu tập binh lính từ ma tộc Cửu Lê, nhân tộc sẽ tạm thời bảo vệ nhị thánh quan. Lê Dao, chúng ta đi. Lâm Thần mở ra một khe hở trong không gian. Chỉ sau một lát, hắn xuất hiện trên chủ thành của nhân tộc. Hắn có thể thấy, vô số thần linh đang tấn công thành trì của liên minh nhân tộc. Tại nhị thánh quan, các lính đánh thuê của nhân tộc cũng đang chống lại sự xâm lược của cửu đầu sư tử tộc. Thậm chí trên bầu trời trên cao còn có một số nhược thần và cường thần. Tuy nhiên, những vị cường thần này đều không hành động, nhưng lý do họ không hành động lại là để hai vị nhược thần này đánh bại A Ngưu và Tôn Linh Minh. Đúng, A Ngưu hiện lên thanh ngưu pháp tướng. Hắn thực sự đang dùng thân thể phàm linh để chống lại thần linh. Ở phía bên kia, Tôn Linh Minh cũng biến đổi thành hình thái của Linh Minh Thạch Hầu. Nhưng không ngoại lệ, cả hai huynh đệ cùng sư phụ này đều đang bị đối thủ đánh bại và thậm chí bị treo lên đánh. Rõ ràng giữa phàm linh và thần linh có một khoảng cách không thể vượt qua. Những vị cường thần này dường như đang thưởng thức niềm vui khi hành hạ A Ngưu và Tôn Linh Minh. Phút sau đó, Lâm Thần toàn thân nổi lên ma niệm. Trước đó, hắn đã mượn kiếm. Vậy bây giờ anh sẽ mượn đao. Thái cổ đao ma. Tiếng của Lâm Thần vang dội giữa trời và đất. Trong mắt hắn, dường như có ngọn ma diễm đang cháy hừng hát ực. Ở thời điểm này, hắn chỉ muốn giải tỏa sự ức chế ở trong lòng mình, và thể hiện sự không hài lòng với mưu mô xảo quyệt của Phạm Thiên. Thái cổ ma sinh. Ma hồn bất tử. Đao ma bất diệt. Để ta loại bỏ những vị thần chỉ biết mỗi giả tạo này. Dầm. Thái cổ đao ma lại một lần nữa xuất hiện. Thái cổ kiếm linh, thái cổ đao ma. Hai vị người thân từ thời kỳ thái cổ, đã mất đi từ lâu. Nhưng lại tồn tại bằng một cách khác. Lâm Thần. Ma đao ra tay. Tất cả đều bị tiêu diệt. Một vị cường thần bị giết ngay tại chỗ. Nhưng, vô số lưỡi ma đao đang hướng về vị cường thần tiếp theo. Lúc này, trong cơ thể Lâm Thần có 5 tấm bia đá. Trong đó, nhân tự bi và âm tự bi đều là những tấm bia đặc biệt. Trên linh hồn hải, một vòng trăng tròn đã mọc lên. Đó là biểu tượng của sức mạnh chân thần. Tuy nhiên, Lâm Thần không hề tiết lộ linh hồn hải của mình. Nhưng sức mạnh của hắn vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Huống hồ hắn còn mượn đao này nữa. Sức mạnh của một đao đã giết chết hai vị cường thần. Linh hồn vũ đanh rơi xuống trên chiến trường của đất đầy. Giây phút sau, tiếng nói của Lâm Thần vang dội khắp nơi. Từ nay về sau, nhân tộc chúng ta sẽ giết thần, tiêu diệt tất cả các thần linh trong thần điện. Lâm Thần trở lại. Nhân hoàng. Quá đẹp trai, chỉ một đòn đã giết chết hai vị cường thần. Nhân tộc chúng ta quyết không bao giờ diệt vong. Chúng ta cũng quyết không khuất phục. Lúc này, tiếng la hét của cả nhân tộc vang lên trên chiến trường thần ma. Còn những vị thần linh đang tấn công, từ khi Lâm Thần trở lại, họ bắt đầu bỏ chạy. Quá kinh khủng phải không? Nhân hoàng Lâm Thần, từ bao giờ mà hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Chỉ một lần đối diện, hắn đã giết chết hai vị thần linh. Bây giờ hắn mạnh mẽ như thế nào? Chỉ có Lâm Thần mới biết. Bây giờ, hắn có 5 tấm bia đá. Nhân tự bi và âm tự bi là loại bia gia tăng sức mạnh. Lượng tự bi, trạch tự bi và phá tự bi là bia gia tăng cho linh hồn hải cơ bản. Tại di tích Mê Thiên Cung, sau đó Lâm Thần đã thu hoạch linh hồn của 6 vị thiên thần cao cấp, cộng thêm việc tiêu thụ viên thánh tinh lấp lánh và việc sở hữu 100000 linh hồn hải, cơ bản từ phong thần bảng. Hiện tại linh hồn hải cơ bản của hắn đã đạt tới 320000. 10 vị quỷ đế đầu tiên gia tăng một lần, diện tích lên tới 640000. Sau đó, nhân tự bi tăng một lần nữa, diện tích lên tới 128000. Âm tự bi lại tăng thêm một lần, diện tích lên đến 192000. Có thêm 300 khiếu huyệt. Việc này cần tới 3000 viên thánh tinh lấp lánh. Lúc đó, Lâm Thần chỉ còn lại đúng 3000 viên thánh tinh lấp lánh. Trên mình và hắn đã sử dụng chúng để mở rộng khiếu huyệt. Tổng cộng 1920 khiếu huyệt. Trong đó, tất cả khiếu huyệt trên lượng tự bi, trạch tự bi và phá tự bi đều đã được kích hoạt. Phá tự bi có thêm một khả năng, bất cứ đòn tấn công nào của Lâm Thần đều có hiệu ứng phá giáp, đặc biệt là khả năng phá hủy các trọng bảo và trang bị. Đối với Lâm Thần, đây không nghi ngờ là một sự nâng cấp lớn. Bởi vì Lâm Thần cần đối thủ trong trạng thái bị phá giáp. Và bây giờ, mỗi chiêu của Lâm Thần đều có thể phá giáp. Ngoài ra, khiếu huyệt của âm tự bi đã sáng lên tới số 624. Chỉ còn thiếu 375 để tất cả đều sáng lên. Vậy, hồn lực hiện tại của Lâm Thần là 368000. Hồn lực đã vượt quá 3 triệu, nên trên linh hồn hải của Lâm Thần, mặt trăng đã trở thành trăng tròn. Đó là biểu tượng của linh hồn hải ở trạng thái chân thần. Tiếp theo là thánh lực. Phong thần bảng tăng trực tiếp 100000 thánh lực cơ bản, sau 2 lần gia tăng lên thành 400000, cộng với 195000 trước đó, tổng cộng là 235000. Ngoài ra, sức tấn công song song của Lâm Thần đã vượt quá 200 triệu. Tại đây, có thêm khoảng 5000 thánh lực cơ bản, cộng với số điểm vận mệnh của nhân tộc trên phong thần bảng hiện tại là 20, tại trạng thái tuyệt sử phùng sinh, các thuộc tính cơ bản của Lâm Thần giảm 20%, tương đương với việc tăng thêm 20%, đây đã tăng thêm 5000 điểm thánh lực cho Lâm Thần. Vậy thánh lực của Lâm Thần đạt tổng cộng 240000, 360000 hồn lực, 240000 thánh lực, 3 tỷ máu, 2,5 tỷ sức tấn công song song, tốc độ 87000 mã mỗi giây. Ngoài ra, thần ma thái cổ thiên đạo, trọng bảo cấp đỉnh, nhân tự bi và âm tự bi đều đạt đến đẳng cấp cao nhất. Bộ giáp ngũ hành đã được nâng lên cấp 3, phá tự bi, lượng tự bi, trạch tự bi, và còn có chấn hải đỉnh nữa. Đây chính là sức mạnh hiện tại của Lâm Thần. Hơn nữa, hắn còn sở hữu những bí thuật của huyền môn cùng với truyền thừa cấm chú từ thái cổ kiếm linh và thái cổ đao ma. Hắn còn có khả năng mượn sức mạnh từ kiếm và đao. Trên người hắn có một trận pháp chảm thần. Với Lâm Thần như thế này, làm gì có lý do mà hắn không thể dùng một đao đánh bại cả hai vị thần. Trên phong thần bảng, may mắn của nhân tộc cũng đã tăng lên 20 điểm. Trước đó chỉ có 18 điểm. Bây giờ, bảng tính may mắn của nhân tộc như sau. Đoàn kết, cộng 10, phần thưởng tối đa là 10 điểm. Sức mạnh, cộng 7, phần thưởng tối đa là 10 điểm. Phồn thịnh, cộng 3, phần thưởng tối đa là 10 điểm. Chiếm lĩnh một hành tinh, cộng 0, phần thưởng tối đa là 10 điểm. Sở hữu một thần điện, cộng 0, phần thưởng tối đa là 10 điểm. Công nhận đạo thống, cộng 0, phần thưởng tối đa là 10 điểm. Phát triển và chiếm đoạt nhiều hành tinh hơn, cộng 0, phần thưởng tối đa là 20 điểm. Xây dựng nhiều thần điện hơn, cộng 0, phần thưởng tối đa là 20 điểm. Tiêu diệt hoặc phá hủy hệ thống thần linh của các chủng tộc khác, cộng 0, phần thưởng tối đa là 20 điểm. Chắc chắn, sự mạnh mẽ của Lâm Thần đã giúp may mắn của nhân tộc tăng vọt. Vì bây giờ nhân tộc đã sinh ra một vị chân thần. Tiếp theo, Lâm Thần tiếp tục mượn kiếm. Bây giờ, mượn sức mạnh từ thái cổ kiếm linh và sử dụng kỹ thuật vạn kiếm quy tông, chỉ còn 10 phút, thời gian đã đến. Lâm Thần kích hoạt lời chú ngữ. Và sau đó, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Toàn bộ chiến trường của thần và ma ở Đông Phương, một khu vực rộng lớn hơn cả lãnh thổ của Long Linh Quốc, tạm thời bị tăm tối. Sau đó, hàng chục nghìn tia kiếm ánh sáng do Lâm Thần vung vãi, giống như một cây đồ đao chém giết mọi sinh mệnh, đang quét qua bộ cửu đầu sư tử tộc đang tấn công nhị thánh quan. Mọi người nhìn kìa. Âu, một kiếm mạnh mẽ thế này. Đây phải chăng là nhân hoàng sao? Tốt quá, chúng ta đã kiên trì chờ đợi bao lâu, cuối cùng cũng đã đợi đến sự giải cứu của nhân tộc. Tại nhị thánh quan, lính đánh thuê mướn mà nhân tộc chiêu mộ, đột nhiên đã phải đứng cùng nhân tộc để chống lại các vị thần. Tuy nhiên, những lính đánh thuê mướn này ban đầu đã thuộc về nhiều bộ tộc khác nhau, và trong số đó nhiều bộ tộc có huyết mạch và thiên phú mạnh mẽ, chẳng hạn như băng phượng tộc mà huynh muội Phượng Dục Linh thuộc về, là một trong những bộ tộc mạnh từ thời cổ lão. Còn có các bộ tộc như Thanh Lu An, Kỳ Lân, họ đã suy thoái kể từ thời đại của thần điện, và cuối cùng trở thành lính đánh thuê làm mướn ở trên chiến trường thiên ma, để kiếm sống. Họ lần này vừa được nhân tộc tuyển mộ với điều kiện vô cùng hấp dẫn, ban đầu là để tiếp tục chống lại ma tộc. Nhưng đột ngột, họ trở thành những bộ tộc bị thần điện loại bỏ khỏi hội viên. Thực tế, những lính đánh thuê này, mặc dù thuộc nhiều bộ tộc khác nhau, thực ra không còn nhiều. Họ thậm chí không còn được coi là một bộ tộc. Nhưng, bị loại khỏi thần điện, họ thực sự bị oan. Mặc dù vậy, họ cũng không thể phản lại nhân tộc ngay lập tức. Ngoài phương châm của lính đánh thuê, còn có một lý do rất quan trọng, linh hồn khế ước. Thải Linh, ngươi thấy chưa? Nhân hoàng có đẹp trai không? Phượng Dục Linh lúc này cũng đang ở nhị thánh quan. Hắn hỏi cô muội muội Phượng Thải Linh bên cạnh mình. Nhân hoàng, Lâm Thần. Một kiếm này quá đẹp trai. Hắn đã đánh bại toàn bộ cửu đầu sư tử tộc. Bây giờ, nhân tộc sắp muốn xuất quan, không thể cản trở. Đối với câu hỏi của Phượng Dục Linh, Phượng Thải Linh liếc hắn một cái rất không hài lòng. Người đó là nhân hoàng, sao có thể không đẹp trai được? Nhưng chỉ có một kiếm đó là đẹp trai, chỉ vậy thôi. Phượng Thải Linh dường như không có nhiều hứng thú với nhân hoàng này. Rốt cuộc, người đó là Nhân Hoàng. Cô chỉ là một trong những người lính đang thuê của nhân tộc. Chắc chắn không có gì liên quan. Nhưng Phượng Dục Linh lại vô cùng hào hứng. Lâm Thần, Mộc Thần. Hai cây tạo thành một khu rừng. Thần và thần đều có âm giống nhau. Chắc chắn không có gì sai. Mộc Thần đại ca là Lâm Thần. Nhưng, ngốc nghếch muội muội mình lại không biết gì cả. Thải Linh, ngươi không thấy Nhân Hoàng này giống một người quen của chúng ta sao? Phượng Dục Linh hỏi. Người quen nào? Phượng Thải Linh đáp lại. Sau đó, Phượng Dục Linh cười ha hà, người trong lòng ngươi đấy. Ở đâu giống? Lúc trước Mộc Thần ca ca đeo, ngươi làm phiền quá, ta không chơi với ngươi nữa. Phượng Thải Linh trong một khoảnh khắc bỗng dưng nhắc đến tên Mộc Thần. Không phải cô đã thừa nhận mình đã thích Mộc Thần sao? Điều quan trọng là, Phượng Dục Linh, người ca ca không đáng tin này, đã nhận ra từ lâu và cố tình trêu chọc cô. Giây phút tiếp theo, Phượng Thải Linh triệu hồi ra Cửu Vĩ Miêu. Âu, sủng thú thần thoại. Cửu Vĩ Miêu à? Những tiếng thán phục từ những người lính đánh thuê xung quanh vang lên. Phượng Thải Linh dường như không hề để ý. Cô nhìn con Cửu Vĩ Miêu, trong đầu bất giác nghĩ về một người. Người đó, mặc dù chưa từng gặp, nhưng lại khắc sâu trong trái tim cô suốt đời. Rất nhanh, đại quân nhân tộc đã rút về nhị thánh quan. Rốt cuộc, Lâm Thần đã mở đường. Sau đó, Lâm Thần tuyên bố toàn bộ nhân tộc sẽ di chuyển khỏi nhị thánh quan, và lần nữa đi đến Lăng Phong Thành. Tiếp theo, đại quân ma đạo cũng tiến đến, Lê Quảng ra lệnh muốn sử dụng nhị thánh quan của nhân tộc để tấn công lãnh thổ thần điện. Phía trước, cuộc chiến đang diễn ra căng thẳng. Nhưng lúc này, nhân tộc không tham gia chiến đấu mà lại xây dựng một hành lang thông đạo. Chốc lát sau, chỉ còn lại lính đánh thuê cùng tiên linh tộc và tinh linh tộc tham gia, Lâm Thần dẫn đầu những cường giả mạnh nhất trở lại Lam Tinh. Khi vừa xuống, Lâm Thần ngay lập tức nghe thấy một tiếng động lớn. Tiên linh Trương Thiên Duy đã khống chế thần điện, thần linh ngoại lai đừng nghĩ đến việc xâm nhập Lam Tinh. Bất kỳ thần linh nào, từ nay về sau, đều bị cấm bước vào thần điện. Dầm. Một dải ánh sáng bắn thẳng lên trời, thậm chí đạt tới đỉnh bầu trời. Dầm. Âm thanh chiến đấu vang vọng từ bên ngoài truyền vào. Chốc lát sau, giọng nói của chiến vương Dilgas, Hoàng Tài Quyết, Hoàng Lệ Toa, Hoàng Alerlei, Hoàng Gia Tát năm vị thiên sứ hoàng giả đồng loạt vang lên. Nhân tộc gặp nạn, thần điện bị đày. Hôm nay bạch thiên sứ của chúng ta tuân theo ý chí của Nhân Hoàng, phản đối thần điện, tất cả sinh linh không tuân thủ sẽ bị trừ khử. Lam Tinh nhất thống, chỉ tôn vinh Nhân Hoàng. Thiên sứ tộc, tấn công đi. Từ nay về sau, đại thiên sứ tộc chỉ tôn thờ Nhân Hoàng, Lam Tinh độc lập. Độc lập. Khắp Lam Tinh, mọi nơi đều nổi lên những cuộc chiến dữ dội. Hóa ra, thiên sứ tộc đã di chuyển qua thông đạo chiến trường, tất cả tuân theo ý chí của Lâm Thần. Khi Phạm Thiên thay mặt thần điện ban lệnh đuổi đày nhân tộc, âm thanh cũng đã vang vọng trên Lam Tinh. Ngay sau đó, nhiều dân tộc tấn công nhân tộc. Sau đó, Trương Thiên Duy mạnh mẽ khống chế thần điện và tiêu diệt thành viên của thần điện. Thậm chí, Trương Thiên đã liên lạc với các vị hoàng giả của thiên sứ tộc. Khi Dilgas và họ biết Trương Thiên Duy luôn ẩn náu trên Lam Tinh, họ đã quyết định ngay lập tức đứng về phía nhân tộc. Tiếp theo là nhân tộc, tinh linh tộc, tiên linh tộc và tất cả thiên sứ tộc cùng nhau phản công những chủng tộc tuân theo lời kêu gọi của Phạm Thiên tấn công nhân tộc. Khắp nơi, chiến sự bùng nổ. Thậm chí những cường giả mạnh mẽ từ các vùng đất xa xôi cũng đã đổ về. Nhưng, chỉ có một người đối đầu với họ, và đó là Trương Thiên Duy. Cuộc chiến này, hắn đã quyết tâm chấp nhận số phận của mình, dù biết rằng mình có thể sẽ không sống sót. Bởi Trương Thiên Duy biết, việc thần điện bất ngờ đuổi cả nhân tộc đi, có nghĩa là nhân tộc chắc chắn đã trở nên đủ mạnh để đe dọa đến thần điện. Và ai có thể đe dọa được thần điện? Chỉ có Lâm Thần, tên tiểu đệ tử của hắn. Điều này thực sự không tưởng. Chỉ mới quen biết hắn ở chiến trường đế quốc, và chỉ mới gần nửa năm thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Thần đã có sức mạnh để đe dọa đến thần điện, khiến cho nguyên tắc đã được giữ vững suốt hàng nghìn năm của thần điện bị phá vỡ. Và cuối cùng, thần điện đã quyết định đuổi cả nhân tộc đi. Từ giây phút này, nhân tộc và thần điện đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Có vẻ như tên đồ đệ này đã vượt qua sư phụ của mình. Nhưng điều đó quan trọng gì? Một lần làm sư phụ, cả đời làm sư phụ. Hôm nay, ta, Trương Thiên Duy của tiên linh tộc, sẽ chết vì nhân tộc và chống lại các vị thần, dù ta chết đi chăng nữa, truyền thừa của ta vẫn còn ở trên trái đất này, giữa vũ trụ. Các vị thiên thần à, hãy đến đây đi. Trương Thiên Duy đứng ở vực ngoại. Hắn cao ngất trời, uy phong lẫm lẫm. Hắn vẫn vô cùng thanh lịch và trang nhã. Lần này, chỉ có hai vị thiên thần đến từ thần điện. Nhưng đó đã là một gánh nặng mà cả hành tinh này cũng không thể chịu đựng. Vì vậy, Trương Thiên Duy đã quyết định đối đầu họ ngoài không gian. Nhưng lúc này, từ trên trái đất, một tia sáng kiếm đã xuyên thủng bầu trời, thậm chí là cả vòm trời. Lâm Thần. Mặt Trương Thiên Duy rạng lên niềm vui. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã bị thủ ấn của một vị thiên thần đánh trúng. Phanh! Máu phun ra từ miệng Trương Thiên Duy, nhưng tia sáng kiếm của Lâm Thần đã quét qua. Rầm rầm rầm! Chỉ với một tia sáng kiếm, hai vị cường thần mẽ đều không dám đối diện trực tiếp với nó, và đã nhanh chóng biến mất. Trương Thiên Duy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, đôi mắt hắn giật mình sáng lên. Hắn từ từ quay đầu ở bên ngoài không gian của Lam Tinh. Phản chiếu vào mắt hắn là hình ảnh một cường giả mạnh mẽ, trang nghiêm, ngồi lững lờ trên bầu trời trên cao. Bạch Liên tôn giả. Thật sự là Bạch Liên chân thần. Tham kiến Bạch Liên chân thần. Những vị thần được phái đến tấn công Lam Tinh, tất cả đều cúi đầu thể hiện sự tôn kính trước Bạch Liên chân thần. Vị này, cùng tên tuổi với Brahma chân thần, đều là hai vị chân thần dưới trướng của thần điện Phạm Thiên. Lúc này, Bạch Liên chân thần mở mắt ra. Tiếp theo, hai tia sáng chiếu xuống, làm cho Trương Thiên Duy bị áp chế, không thể di chuyển. Tiên linh tộc, Trương Thiên Duy, tại sao ngươi lại chọn đứng về phía nhân tộc? Đúng, tiên linh tộc thật sự có mối quan hệ sâu rộng với nhân tộc. Nhưng nếu các ngươi đã rời bỏ nhân tộc, tại sao lại muốn trở về bên họ? Tiếng Bạch Liên tôn giả vang dội khắp không gian. Hôm nay, ta sẽ đàn áp tất cả các ngươi ở đây. Sau hôm nay, trong vũ trụ này, sẽ không còn nhân tộc, cũng không còn Lam Tinh. Kế tiếp, Bạch Liên tôn giả không cần quan tâm đến Trương Thiên Duy, chỉ cần giơ tay ra và một bông hoa sen trắng bay về phía Lam Tinh. Bông hoa sen này, khi ở trên bầu trời trên cao, được phóng to vô cùng, giống như một thiên thạch sắp rơi. Một đòn đánh của chân thần có thể phá hủy một hành tinh nhỏ. Bạch Liên tôn giả, vị thần linh trang nghiêm này, chỉ cần một động tác nhỏ, đã muốn tiêu diệt một hành tinh có hàng tỷ sinh linh. Ai nói rằng các vị thần linh đều nhân từ? Kế tiếp, một tia sáng bắn ra từ Lam Tinh. Phanh, bông hoa sen nổ tung ngoài không gian. Mọi người đều bị ánh sáng từ vụ nổ này làm mờ mắt, mất đi cảm giác. Khi mở mắt ra lần nữa, Trương Thiên Duy đã biến mất. Và sau đó, họ thấy Lâm Thần đứng trên Lam Tinh. Đầu hắn như nhô ra ngoài bầu trời. Hôm nay, nhân tộc, nhân hoàng Lâm Thần, bắt đầu phong thần cho nhân tộc, kẻ nào làm phiền lễ phong thần sẽ chết. Nhân tộc, nhân hoàng Lâm Thần, hôm nay, ngươi muốn phong thần cho nhân tộc à? Lâm Thần sẽ phong thần như thế nào? Dẫn đầu bởi Bạch Liên tôn giả, một nhóm các vị thần linh đều đặt ánh mắt của mình lên hình đầu của Lâm Thần. Họ không hiểu. Lâm Thần, ngươi muốn phong thần cho nhân tộc như thế nào? Ngươi có phải là chủ thần không? Ngươi có thần điện không? Ngươi có thể ban cho người khác vị trí thần linh không? Lúc này, Trương Thiên Duy, người đang bị Bạch Liên tôn giả khống chế, cũng xuất hiện trên bầu trời của Lam Tinh. Nhìn về hướng đệ tử cao to của mình, Trương Thiên Duy đang cảm thấy rất sốc. Phong thần. Lâm Thần muốn phong thần cho nhân tộc. Nhưng, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần không có thần điện phải không? Hắn ta cũng tự hỏi Lâm Thần sẽ làm thế nào để phong thần. Nhưng ngay lúc đó, một tấm kim bảng xuất hiện trên bầu trời. Phong thần đã bắt đầu. Ở thời điểm này, thậm chí cả Bạch Liên tôn giả và các vị thần khác đều dồn ánh nhìn của mình lên bầu trời của Lam Tinh. Phong thần. Hừm, ta muốn xem, dù hắn ta có sức mạnh của một cường giả mạnh mẽ, nhưng chưa từng được phong làm thần linh, hắn ta sẽ làm thế nào để phong thần cho nhân tộc? Bạch Liên tôn giả cười lạnh. Bên cạnh hắn, một vị thần linh nói, Bạch Liên chân thần, nếu hắn ta có thể phong thần, liệu nhân tộc có tự xưng là thần điện không? Không thể nào lên tới cấp độ của thần điện. Bạch Liên tôn giả giải thích, trong thời kỳ viễn cổ, khi yêu ma và nhân tộc cùng tồn tại, không có bất kỳ thần linh nào xuất hiện trong tất cả các loài sinh vật. Cho đến khi các loài sinh vật bắt đầu có cường giả, họ mở rộng linh hồn hải và xây dựng hệ thống thần điện. Ví dụ, chủ thần của chúng ta, Phạm Thiên, là người tiên phong trong việc mở rộng thần điện. Trong thời kỳ thượng cổ, hầu hết các thần điện đều ổn định, và thiên cung quản lý các thần điện này. Sau đó, thiên cung bị nhân tộc phản loạn, và cho đến nay đã hình thành hệ thống thần điện, dưới sự chỉ đạo của thiên đế có danh xưng là trụ thần. Tuy nhiên, mặc dù được gọi là thần điện, nhưng năng lượng thực sự của các thần điện không thể so sánh với thần điện cũ, thần đế. Đó là lý do tại sao có 36 vị chủ thần, nhưng bốn chủ thần của bốn phương vẫn trên cả các chủ thần khác phải không? Một vị thần linh hỏi. Đúng vậy. Bạch Liên tôn giả tiếp tục giải thích, việc hình thành thần điện rất khó khăn, nếu nhân tộc có thể phong thần cho 100 thần linh, và tất cả những thần linh này đều có một cảm giác mạnh mẽ về việc nhận diện, và một cường giả mạnh mẽ xuất hiện để cai trị, sau đó chiếm lấy toàn bộ Lam Tinh, họ có thể có cơ hội xây dựng thần điện, nhưng liệu điều đó có khả thi không? Theo quy tắc của thiên đế, không có vị trí thần linh thần vị, phàm linh không thể trở thành thần linh. Đúng vậy. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Quy tắc của thiên đế. Phàm linh không thể thành thần. Con đường trở thành thần đã bị chặn lại. Nhưng, vẫn còn một số con đường khác. Nhưng những con đường đó, thần điện không thừa nhận. Họ thậm chí còn sẽ truy sát. Và dĩ nhiên, việc trở thành thần không phải là chuyện dễ dàng. Quy tắc của thiên đế là chỉ những ai không thuộc dòng dõi trực tiếp của thần linh mới không thể trở thành thần. Bởi vì tài nguyên trong vũ trụ có hạn, nếu tất cả phàm linh đều có thể trở thành thần, làm sao chia sẻ nguồn tài nguyên để tu luyện? Chúng ta cần phải bảo vệ quy tắc mà thiên đế đã đề ra. Một vị thần linh nói lên. Vì vậy, thần điện chặn đứng con đường phàm linh trở thành thần, về cơ bản vẫn là vì tài nguyên. Nếu không phải là dòng dõi của thần linh, họ sẽ bị cấm trở thành thần và không thể tiến vào giai đoạn nhược thần cảnh. Những quy định như vậy, những thần linh và dòng dõi của họ đương nhiên là hài lòng. Vì vậy, vị trí thần linh được họ chiếm giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng, nếu nhìn một cách công bằng, đây có phải là một quy tắc công bằng không? Trong vũ trụ, có biết bao nhiêu sinh linh, nhưng chỉ có chưa đến 1% dòng dõi thần linh mới có thể trở thành thần. Điều này thật sự không công bằng, ít nhất với các chủng tộc phàm linh, đó là bất công. Ai muốn sinh ra chỉ để làm bò hoặc ngựa? Nhưng thiên đế và thần điện vẫn quyết định áp chế quy tắc của mình lên họ. Tại sao chỉ sau vài chục năm nỗ lực, ngươi lại có thể so sánh với những thần linh đã tồn tại từ thời thái cổ xa xưa? Quả thật có lý. Nhưng bây giờ, Lâm Thần muốn làm là phá vỡ những quy tắc này. Không phải Lâm Thần muốn lật đổ sự bất công trong quy tắc của thiên đế. Thực ra Lâm Thần cảm thấy nó cũng không tồi, chỉ là tại sao người ăn bánh không phải là mình. Vì vậy, khi trở về với nhân tộc, điều đầu tiên hắn ta muốn làm không phải là chiến đấu, mà là bắt đầu tiến hành phong thần. Thần linh trước đó đã nói về việc phải cùng nhau duy trì quy tắc của thiên địa. Thực sự, ý định trong lời nói của họ chính là dù Lâm Thần có thể phong thần cho nhân tộc hay không, họ đều cần tiến công, tiêu diệt Lam Tinh và ít nhất cũng cần tiêu diệt nhân tộc. Nhưng Lâm Thần có gì phải sợ? Chủ thần còn chưa xuất hiện. Thực ra, thần điện đã gửi chủ thần đến. Chỉ là chủ thần này đến hơi chậm. Nữ thần, Phạm Thiên có phải là đại diện cho thiên đế? Tại sao lại trục xuất nhân tộc ra khỏi thần điện? Thành thật mà nói, ta không muốn tiêu diệt nhân tộc. Nhân tộc có thể coi là tổ tiên của mọi loài. Trí tuệ nữ thần hãy thuyết phục thiên đế thêm lần nữa đi. Ta, Lữ Kiếm cũng cảm thấy, việc này của thần điện là không thông suốt. Lúc này, trong khoảng trống, một số vị thần linh đang nói chuyện với một nữ thần vô cùng xinh đẹp và hoàn mỹ. Trước đây, Phạm Thiên người có 4 khuôn mặt từng nói, phụ nữ hoàn mỹ nhất mà ta từng gặp chính là trí tuệ nữ thần, bởi vì không chỉ tràn đầy trí tuệ, mỗi lỗ chân lông, từng sợi tóc trên cô ấy đều hoàn mỹ. Đó chính là trí tuệ nữ thần. Lúc này, trí tuệ nữ thần đang nhíu ngươi suy nghĩ, cô nói, hay các người đợi thêm một chút, ta sẽ quay lại và thuyết phục thiên đế. Ở Lam Tinh đang xảy ra chuyện gì? Trí tuệ nữ thần, dường như Lâm Thần đã tuyên bố từ bỏ thần điện. Lữ Kiếm nói một cách trầm tĩnh, và hiện tại, Lâm Thần muốn sắc phong một vị thần linh cho nhân tộc. Khi trí tuệ nữ thần nghe, khuôn mặt cô lập tức trở nên nghiêm trọng. Lâm Thần muốn phong thần. Không nghi ngờ gì, nếu Lâm Thần phong thần thành công, thì nhân tộc sẽ không còn cơ hội trở lại. Và Lâm Thần sẽ phong thần như thế nào? Lúc này, trí tuệ nữ thần nhìn qua không gian, ánh mắt dừng lại trên thân hình khổng lồ của Lâm Thần. Phàm linh thân thể, có thể sánh vai cùng thần linh. Trong đôi mắt của cô, sáng lên ánh sáng xanh lạ kỳ và sau đó nói ra câu nói trên. Đó chính là trí tuệ chi nhãn, đôi mắt trí tuệ. Và những gì trí tuệ chi nhãn thấy, thường trở thành hiện thực ở hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ như bây giờ, Lâm Thần không phải là ai khác, một nhân tộc có uy quyền ngang hàng với thần linh. Lâm Thần nhân hoàng, thay mặt toàn bộ nhân tộc, sắc phong Long Diên Đạo làm thủ hộ thần của nhân tộc. Tiếng nói của Lâm Thần vang dội. Tại thời điểm đó, toàn bộ phong thần bảng đều tỏa sáng. Tên của Long Diên Đạo cũng sáng lên, và trên bầu trời xuất hiện một số chữ. Và cuộc đời và những kinh nghiệm của Long Diên Đạo. Trong cuộc đời của Long Diên Đạo, có những kỷ niệm từ thời thơ ấu của hắn. Bức tranh trên bầu trời đã hiện ra hình ảnh Long Diên Đạo thời nhỏ, một mình trong ngày tuyết rơi, tới lăng mộ của tổ tiên ở Long Linh Quốc. Long Diên Đạo quỳ xuống, nói, Long Diên Đạo, con của dòng dõi Long gia, tại đây thề với tổ tiên, Long Diên Đạo sẽ sống vì Long Linh Quốc. Chết vì Long Linh Quốc, sẽ cố gắng tu luyện, không làm ô danh họ hoàng gia. Khi hắn lớn lên và bước vào tuổi thanh niên, bức tranh đã thay đổi. Đó là lúc Long Diên Đạo lần đầu tiên bước chân vào chiến trường đế quốc, xung quanh hắn là bao nhiêu xương cốt của binh sĩ nhân tộc. Một tiếng thét chói tai của Long Diên Đạo vang lên, không cần nói thêm, mỗi tiếng thét đã làm rung động lòng người. Điều khiến người ta cảm động không phải là Long Diên Đạo hay tiếng thét của hắn, mà là xương cốt của những người tiền bối nhân tộc nằm rải rác khắp nơi. Từ đó, ánh mắt kiêu hãnh của Long Diên Đạo đã thay đổi, trở thành sự kiên định và ý chí của một thanh niên. Hắn trở về lăng mộ một lần nữa, quỳ xuống và cầu nguyện, Long Diên Đạo xin thề với tổ tiên. Bây giờ, nhân tộc yếu đuối, gần như bị tiêu diệt, nhưng miễn là Long Diên Đạo còn sống, nhân tộc sẽ không bao giờ gục ngã, và Long Linh Quốc cũng vậy. Năm đó, Long Diên Đạo 20 tuổi, hắn bước chân vào chiến trường đế quốc một lần nữa, xuất hiện cảnh hắn gặp A Chin, họ trò chuyện suốt đêm, sau đó cùng nhau phiêu lưu trên chiến trường. Sau cuộc gặp gỡ đó, trên người hắn xuất hiện một cây thương, và một cô gái trẻ, nhưng A Chin đã không còn. Một năm trôi qua. Năm đó, Long Diên Đạo 38 tuổi. Khi hắn đã trở thành phó soái của Hộ Long Quân, hắn nhận được tin, khởi bẩm phó soái. Sau khi sinh con, phu nhân đã nhanh chóng đến chiến trường đế quốc. Phu nhân nói, cuộc chiến này liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc, cô ấy muốn chiến đấu bên cạnh phó soái. Long Diên Đạo không nói gì, nhưng hình ảnh tiếp theo cho thấy hắn ôm xác của người phụ nữ mà từng là cô gái trẻ bên hắn, nằm chết trên chiến trường, và hét lên trong đau đớn. Sau đó, hắn đã hợp nhất linh hồn của người con gái vào cây thương trên tay mình. Rồi hắn quay lưng, bước qua biển máu và núi xác. Sau đó, chúng ta lại thấy hình bóng của Long Diên Đạo xuất hiện giữa lăng mộ Hoàng Lăng. Lần này, hắn không cúi đầu xuống đất. Liệt tổ liệt tông, hãy nhìn xem triều đình mục nát này, hệ thống quý tộc đang suy đồi như thế nào. Ta xin lỗi, trái tim ta đã chết, nhưng chỉ là mất niềm tin vào Long Linh Quốc mà thôi. Nhưng, xin các liệt tổ liệt tông đừng lo, ta sẽ tiếp tục chiến đấu vì nhân tộc. Hắn đứng đó, nói những lời này, và rời đi trong tuyết giá mùa đông, một mình. Từ đó về sau, hắn trở thành chủ soái của Hộ Long Quân. Trên chiến trường, hắn vẫn chiến đấu vì nhân tộc. Nhưng nhiều hơn cả, hắn đã sử dụng chiêu trò và chiến thuật để che giấu sức mạnh thực sự của nhân tộc, bắt đầu một con đường sống sót. Nhưng, mỗi khi trăng sáng và đêm dài, Long Diên Đạo thường ôm cây thương của mình và tự nói với mình. Hiện tại, người như ta, có lẽ ngươi cũng không thích phải không? Nhưng, ta phải làm gì? Ngươi có nghĩ rằng, nếu sau này ta đạt tới cấp độ đó, liệu ta có thể hồi sinh ngươi được không? Vợ yêu, ái thê của ta. Khi màn hình từ từ chiếu lên cuộc đời của Long Diên Đạo, nhiều cường giả Hộ Long Quân đã dừng lại. Thậm chí, tất cả người dân Long Linh Quốc ở khoảnh khắc này cũng đều rơi lệ. Khó tưởng tượng được, Long Diên Đạo ngày xưa tự tin và mạnh mẽ, đã trở nên yếu đuối như thế nào sau những năm tháng, mất đi sự quyết đoán, mọi hành động đều chỉ vì sống sót. Nhưng hắn không chỉ sống sót cho bản thân mình. Hắn muốn dẫn dắt toàn bộ nhân tộc sống sót. Sau đó, Long Diên Đạo đã thăng chức lâm thần vào chiến trường đế quốc. Thậm chí ngoài thần thành của chiến trường cấp 2, từ 1:9 đến 1:5. Tốt lắm. Khoảnh khắc đó, toàn bộ nhân tộc đều vỗ tay cho Long Diên Đạo. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Long Diên Đạo đã kìm hãm bản thân trong vài chục năm, và cuối cùng lại một lần nữa tỏa sáng. Sau đó, Long Diên Đạo và Lâm Thần đã tiến vào đánh lén ban đêm tại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngục Long Quan. Họ đã sử dụng hai cây thương để giết chết đại thống soái của Đọa Thiên Sứ Tộc. Tốt lắm, chúc mừng Thương Vương. Hộ Long Quân đều hò reo. Sau đó, bối cảnh đã chuyển sang Dilgas. Đó là một chiến trường ấn tượng nhất của Long Diên Đạo trên chiến trường cấp 3, và cả những lời nói của hắn. Chúng ta, nhân tộc, từ thời đại Thái Cổ xa xưa đã ra đời, vào thời Viễn Cổ bắt đầu nổi bật. Sau đó, thời đại Thượng Cổ bước vào thời kỳ huy hoàng. Bây giờ, hãy trả lời ta, trong suốt thời kỳ Trung Cổ này, toàn bộ thiên hạ này thuộc về chủng tộc nào? Rồi sau đó, chúng ta, nhân tộc, đã gặp phải điều gì? Cuối thời Trung Cổ, tất cả các nền văn minh trên các hành tinh của nhân tộc đều gặp phải nội loạn, thậm chí còn lớn bằng cuộc chiến giữa thần và ma vào thời Thái Cổ. Sau đó, nhiều hành tinh của nhân tộc đã thiệt mạng không kể hết, và nhân tộc phải lẩn trốn khắp nơi trong vũ trụ. Cuối cùng, chỉ còn lại chúng ta, Long Linh Quốc, khi đó, những kẻ kia mới nhận ra. Mồi lửa của nhân tộc sắp tắt, vậy thì hãy giữ lại đi. Chúng ta, nhân tộc, còn tồn tại được không phải nhờ lòng tốt của họ sao? Cười chết đi được. Rồi sau đó thì sao? Long Diên Đạo nhìn về phía Lâm Thần, nụ cười điên loạn trên môi. Người Lam Tinh sao? Ngươi thấy không? Hắn ta là người Lam Tinh. Trên Lam Tinh, vẫn còn tồn tại văn minh của nhân tộc, nhưng họ chưa thực sự bước vào ngưỡng cửa của khoa học công nghệ, chỉ mới đang tìm hiểu, nhưng điều này đã làm tức giận một cường giả nào đó. Rồi dự án tinh thần chi thạch bắt đầu. Đó là hàng tỷ sinh mệnh, hàng tỷ nhân tộc. Họ, và chúng ta, Long Linh Nhân, thực ra đều là huyết mạch chung. Nhưng, hàng tỷ nhân tộc, bị giết chết cho đến chỉ còn vài trăm nghìn. Chúng ta, người Long Linh, cũng bị buộc phải tham gia vào dự án này. Thậm chí, bao gồm cả vị quốc vương trước của Long Linh Quốc và các quý tộc, đều bị thôi thúc rằng người Lam Tinh không phải là nhân tộc. Họ cũng coi huyết mạch của mình như nguồn năng lượng, để cho những con quái vật giết chết. Còn ta... đã bảo vệ nhân tộc hàng trăm năm, nhưng cũng không thể thay đổi mọi thứ. Điều duy nhất ta có thể làm là giữ lại một ngọn lửa của người Lam Tinh. Tại sao? Chúng ta, nhân tộc, đã làm gì sai? Bức tranh kết thúc tại đây. Tuy nhiên, một tia sét xuất hiện. Tiếp theo là những hình ảnh của Long Diên Đạo sau khi bình phục từ vết thương nặng, lại một lần nữa chiến đấu vì nhân tộc. Cuối cùng, bức tranh đứng lại ở nơi Long Diên Đạo đang đứng. Tiếng nói Lâm Thần vang lên, Long Diên Đạo đã chiến đấu 356 trận lớn nhỏ vì nhân tộc, đã gắn bó với nhân tộc suốt 10 năm, xứng đáng là vị thủ hộ chi thần của nhân tộc. Hôm nay, chúng ta xác lập vị trí thần linh, và đặt hắn vào vị trí số 1 của thần của nhân tộc chi thần. Một tia sáng vàng kim quang rực rỡ. Long Diên Đạo bay lên không trung. Vòng sáng thần quang bao quanh cơ thể hắn. Lâm Thần đã phong thần thành công. Thủ hộ chi thần nhân tộc, Long Diên Đạo. Lúc này, hắn ta được bao bọc bởi ánh sáng thần quang. Một mình một thương, đứng giữa bầu trời. Linh hồn hải được giải phóng. Sau tiếng hét to, chiều cao tăng lên 100 mét. Việc giải phóng linh hồn hải nghĩa là có thể tạo ra thế giới của bản thân. Và việc tăng chiều cao chứng tỏ đã có thần lực. Ta, Long Diên Đạo, thề sẽ chiến đấu vì nhân tộc, bảo vệ sự thịnh vượng của nhân tộc. Nhân tộc sẽ mãi bất tử. Long Diên Đạo hét lớn. Kế tiếp, hắn ta bay về mặt đất cùng cây thương ở bên cạnh. Ở đó, là hoàng cung của một chủng tộc. Phanh. Chỉ một thương, hoàng cung hoàn toàn bị phá hủy. Nhân tộc sẽ thống trị Lam Tinh, chỉ có hôm nay. Tiếng nói của Long Diên Đạo vang vọng khắp nơi. Giết thôi. Tiếng la hét chấn động bầu trời. Tốt lắm. Trong không gian, Trương Thiên Duy đang chữa trị vết thương, cũng khen ngợi cảnh tượng này. Và phía nhân tộc, mọi người đều cúi đầu kính cẩn. Cuối cùng, có lẽ đây là vị thần linh đầu tiên của nhân tộc. Hay có lẽ là vị thần thứ hai. Dù sao đi nữa, từ bây giờ, nhân tộc đã có một vị thần. Thủ hộ thần. Ngoài ra, còn có nhân hoàng. Lúc này, không biết bao nhiêu người nhân tộc mừng rỡ đến phát khóc. Trên hoàng cung, nữ đế của nhân tộc, Long Khuynh Nguyệt, nhìn về phía hình dáng khổng lồ, cô nhìn một cái người ở bên cạnh Talia, cố ý sờ vào bụng mình, sau đó lại nhìn về hình dáng kim thân của Lâm Thần. Ngươi thật tuyệt khi trao tặng vị trí thần linh. Mặc dù Long Khuynh Nguyệt không thể hiện quá nhiều niềm vui, nhưng thực ra sự bình tĩnh của cô chính là phong cách mà một nữ đế nên có. Cuối cùng, người đứng trên thần linh là Lâm Thần, chính là người đàn ông của cô. Trong hộ Long Quân, Liễu Mộng Giao đang chiến đấu, lần này ánh mắt cô cũng rất nóng bỏng. Vì cô có một cảm giác mơ hồ rằng mình cũng có thể trở thành thần. Lúc này, phong thần bảng mở ra lần nữa. Tiếng Lâm Thần vang lên, người tiếp theo. Không còn ai tiếp theo. Ở trên bầu trời, Bạch Liên Tôn Giả xuất hiện. Người đó, trên gương mặt không còn vẻ dịu dàng và từ tốn nữa. Chỉ còn lại sự giận dữ vô bờ. Và áp chế. Áp chế từ chính chân thần, có khả năng khiến cả Lam Tinh này đều khó chịu. Nhân Hoàng Lâm Thần, người đang thách thức quy tắc của Thiên Đế. Tiếng nói của Bạch Liên Tôn Giả không còn niềm vui nào, chỉ còn lại lạnh lùng và trách móc. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, còn xuất hiện thêm 3 vị thiên thần cảnh. Nhân tộc phải bị trừng phạt. Tự ý phong thần, phá vỡ cấm kỵ, phải bị tiêu diệt. Còn nói gì nữa? Hành tinh này không còn cần tồn tại nữa. Một vị chủ thần. 3 vị thiên thần. Với Lam Tinh này, đội hình này có thể được coi là xa hoa và có khả năng gây chết người. Rốt cuộc. Nhân tộc có thiên thần không? Không hề có. Nguy hiểm vẫn đang tiếp tục. Lưỡi dao của thần điện đã được đưa lên trên Lam Tinh. Chính các người đã làm thương sư phụ ta, phải không? Lâm Thần thu lại phong thần bảng, ánh mắt dừng lại trên cơ thể của Trương Thiên Duy, sau đó lớn tiếng nói, sư phụ, thủ hộ thần, Lam Tinh tạm thời giao cho các ngươi. Những kẻ thiếu lễ độ này, ta sẽ trừng phạt trước, sau đó tiếp tục phong thần cho nhân tộc. Được. Trương Thiên Duy trả lời mạnh mẽ, ngươi cứ đi đi, Trương Thiên Duy ta nhất định sẽ giữ vững Lam Tinh. Oanh. Lâm Thần biến mất ngay lập tức. Cơ thể hắn biến thành lưu quang. Giây phút sau đó, mái vòm ở trên trời nổ tung. Bạch Liên Tôn Giả và 3 vị thiên thần đều bị Lâm Thần đánh ra không gian bên ngoài cực nhanh. Bạch Liên, Brahma đã bị ta giết, ta không có ý định giết ngươi, chỉ muốn phong thần cho nhân tộc, nhưng ngươi lại muốn tìm chết. Hà hà, cũng đã mở linh hồn hải sao? Ngươi nghĩ rằng, chỉ có linh hồn hải của ngươi có mặt trăng tròn thôi sao? Lâm Thần lúc này dường như trở lại như ngày xưa. Với thái độ kiêu hãnh, giống như hắn ở di tích kim bảng, coi thường mọi thứ. Linh hồn hải của hắn mở ra. Mặt trăng sáng chói. Bên cạnh, 5 khối tự bi, 3.000 quỷ binh, và trấn hải đỉnh, tất cả lá bài đều được lật ra. Sau đó là tiếng cười lạnh của Lâm Thần, chỉ với vài vị thiên thần này, các ngươi dám nói muốn tiêu diệt nhân tộc của ta, phá hủy Lam Tinh. Hừ, đã đến đây thì đừng đi, hãy trở thành nguồn sức mạnh của ta đi. Ở giây phút này, 3 vị thiên thần ở bên cạnh Bạch Liên đang tràn đầy sợ hãi. Họ không thể tin rằng, nhân hoàng Lâm Thần lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn rõ ràng chỉ mới đạt đến tam chuyển cảnh giới mà thôi. Thần sử cảnh, ta chắc chắn điều đó. Nhưng sao hắn có thể phát ra linh hồn hải, và lại còn có khả năng tăng kích thước cơ thể? những vị thiên thần đang run rẩy vì sợ hãi. Còn chủ thần thì sao? Bạch Liên tôn giả lúc này cũng như bị tẩm kín bằng tro, mặt mày tái mét. Ngươi nói, Brahma chính là bị ngươi giết sao? Khi nói ra lời này, giọng điệu của hắn có phần run rẩy. Khi nhìn vào linh hồn hải của Lâm Thần, nhân tự bi đang sáng chói, rực rỡ. Âm tự bi cũng đang phát sáng, nhưng mang theo một dáng vẻ mềm mỏng, dịu dàng. Trạch tự bi, cùng với phá tự bi và lượng tự bi, đều đứng sau nhân tự bi và âm tự bi. Đó là năm bia đá. Trong khi đó, liên tự bi của Bạch Liên tôn giả giờ đây, khi đối diện với năm bia đá kia, dường như không còn dám tỏa sáng nữa. Đó chính là sự áp chế hoàn toàn. Làm sao hắn có thể không run rẩy? Mặc dù, linh hồn hải của hắn không hề nhỏ hơn linh hồn hải của Lâm Thần. Và số lượng khiếu huyệt cũng không ít hơn số lượng khiếu huyệt trong linh hồn hải của Lâm Thần. Nhưng, Lâm Thần có quá nhiều trọng bảo. Đặc biệt là, chiếc trọng bảo đó. Âm tự bi. Bạch Liên tôn giả phải làm sao cũng không hiểu rõ. Đó rõ ràng là bia đá của chân chủ thần Brahma. Bây giờ, nó lại xuất hiện trong tay Lâm Thần. Và hầu như tất cả các khiếu huyệt mà nó có thể sáng lên, đều đã sáng lên. Nhìn thấy âm tự bi, trong lòng ngươi chắc đã có câu trả lời, phải không? Mỗi ngày, ta đều tự kiểm điểm mình. Dầm. Trên cơ thể Lâm Thần, ánh sáng của thánh giả đã được mở ra. Bên ngoài linh hồn hải, trên không trung trên cao, trí tuệ nữ thần cảm thấy toàn thân run lên. Ta cảm giác không thể cảm nhận được tình hình bên trong. Trí tuệ nữ thần nhăn ngươi. Lại là cảm giác đó. Thực ra, từ lần cuối cùng cô ấy gửi lữ kiếm đến chiến trường cấp 4, cô đã có cảm giác kỳ diệu đó. Rõ ràng là cô không thể cảm nhận được. Nhưng sao lại khiến cô run rẩy như vậy? Có lẽ do một loại sức mạnh bí ẩn nào đó. Bạch Liên, trước khi giết ngươi lần cuối cùng, hãy để ta trình diễn cho ngươi một chiêu, nhất đao vạn nhận, để ngươi biết rằng, dù là thiên thần hay ba vị thiên thần, họ đều không thể chống lại một đao của ta, một đao làm rung chuyển thiên đình, khiến yêu ma khóc thét. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Dầm. Trên cơ thể Lâm Thần, rõ ràng còn ánh sáng của thánh giả. Nhưng mà, nó lại tỏa ra ánh sáng ma niệm ngập trời. Trong tay, thanh đao thiên ma thái cổ thiên đạo bị bao phủ bởi ngọn lửa đen đầy năng lượng, tỏa ra một sức mạnh ma niệm đến ghê rợn. Thái cổ đao ma. Lâm Thần bắt đầu đọc lẩm nhẩm ở trong miệng. Đột nhiên, hắn cảm nhận trái tim mình đập mạnh một cú. Một cảm giác quen thuộc. Hai nhịp đập. Cuối cùng, vật đó cũng đến rồi sao? Lâm Thần không nói gì, tiếp tục đọc thái cổ ma sinh. Ầm ầm. Trên linh hồn hải của Lâm Thần, một ma ảnh xuất hiện. Thần minh. Đó chỉ là thứ giả tạo nhất giữa cái thiên địa này, ta sẽ dùng một đao để chém nó. Bá. Giây tiếp theo, ma ảnh biến thành hàng nghìn lưỡi đao. Chém về phía ba vị thiên thần. Phanh phanh phanh. Có tổng cộng ba tiếng nổ. Tại thời điểm đó, hơn 2.000 khiếu huyệt trên linh hồn hải của Lâm Thần đều tập trung vào ba vị thiên thần. Ba vị thiên thần này đều bị áp chế. Dù rằng, họ cũng có khiếu huyệt của mình. Nhưng, không biết vì sao, Bạch Liên tôn giả vốn dĩ không hề có phản ứng. Không có sự giúp đỡ từ khiếu huyệt của Bạch Liên tôn giả, khiếu huyệt của ba vị thiên thần này, dù về số lượng có thể gần như khiếu huyệt của Lâm Thần, nhưng về chất lượng thì hoàn toàn không thể so sánh. Rốt cuộc, mỗi khiếu huyệt của Lâm Thần đều có một bia đá kết nối. Nhưng ba vị thiên thần này, rõ ràng không có nguồn lực phong phú như vậy. Tuy nhiên, các vị thiên thần cũng không chịu ngồi yên chờ chết. Họ liên tục sử dụng các công pháp để chống lại một đao của Lâm Thần. Một đao làm rung động cả thiên hạ. Hơn nữa, đó còn là đao của Thái Cổ Thiên Ma. Nó giống như một tiếng thở dài từ thời đại Thái Cổ, với 3.333 lưỡi đao. Thần quang bị chém vỡ. Pháp tướng bị tiêu diệt. Thần niệm thậm chí không thể xuống dưới. Ba tiếng nổ, làm ba vị thiên thần bị thương nặng. Một người mất một cánh tay. Một người thiếu một chân. Và một người không thiếu bộ phận nào, nhưng chỉ còn lại 13% máu. Giây lát sau, Lâm Thần biến hình to lớn. Đồng thời trên bầu trời linh hồn hải, đạo tổ pháp tướng xuất hiện. Tiếp theo, đạo tổ pháp tướng kết nối với Lâm Thần. Thái cổ thần tướng. Đó là một vị Lâm Thần khác. Một vị thái cổ thần linh. Mở mắt là thiên địa, nhắm mắt giống như mặt trời và mặt trăng. Bạch Liên tôn giả, chắc chắn ngươi không thể kiềm chế mà muốn ra tay rồi, phải không? Nhưng đừng vội, ta đã nói muốn để ngươi xem, trước mắt ngươi, ta sẽ giết chết ba vị thiên thần này, lời ta nói, luôn luôn sẽ thực hiện. Lâm Thần cười đùa, hãy để thái cổ thần tướng này, chơi đùa với ngươi một chút. Dầm! Bàn tay của thái cổ thần tướng đè xuống hướng về phía Bạch Liên tôn giả. Phật Liên tương sinh! Bạch Liên tôn giả cũng ngay lập tức biến hình to lớn. Đối diện với bàn tay của thái cổ thần tướng, phát ra một cú đánh mạnh. Dầm. Hai hình thể khổng lồ trong không gian này bắt đầu chạm trán, tung hứng với nhau, tiếng sấm sét và tiếng động lớn vang lên không ngừng. Ba vị thiên thần này đều trở nên sửng sốt. Họ không thể tin rằng Lâm Thần lại mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ một pháp tướng của hắn đã có thể đối đầu với Bạch Liên Tôn giả. Vậy thì, họ ba người giờ phải làm sao? Họ lúc này, sắc mặt tỏ ra giống như vừa ăn phải cái gì đó khá kinh khủng. Những lời nói trước đó của họ bây giờ đến lúc tự chế nhạo mình. Diệt nhân tộc, giết hết, phá hủy Lam Tinh. Giờ đây, họ tự hỏi mình từ đâu có sức mạnh và dũng cảm để nói những lời đó. Nhớ lại những lời khoác lác trước đó của mình rồi à? Chắc các người đang tự hỏi đã từng dũng cảm thế nào? Đừng lo, chỉ cần các người dâng thể xác và linh hồn cho ta, mọi lỗi lầm trước đó sẽ được tha thứ. Lâm Thần lúc này lại trở thành thánh nhân hình thái. Trong tay hắn, thần ma thái cổ thiên đạo đã biến thành hình dáng của một thanh kiếm. Trên toàn bộ cơ thể, đều tỏa sáng kiếm ý. Hắn đứng ở đó giống như một thanh kiếm quý giá. Ba vị thiên thần, có thể chịu nổi một đao của thái cổ đao ma. Quả nhiên các ngươi cũng không phải dạng vừa, nhưng giờ, các ngươi có còn trọng bảo hay kỹ năng phòng ngự nào không? Lâm Thần tỏa ra kiếm quang, vạn kiếm quy nhất. Dầm, một thanh kiếm khổng lồ chĩa thẳng vào một trong ba vị thiên thần. Dầm, một vị thiên thần bị chém thành đôi. Chết. Lúc sau, Lâm Thần giơ tay lên. Á, vị thiên thần chỉ còn 13% máu lại bị Lâm Thần nắm cổ từ xa, và kêu lên trong sợ hãi. Hắn nhận ra, hắn đã bị Lâm Thần kéo đến trước mặt. Tiếp theo, thiên ma thái cổ thiên đạo trong tay Lâm Thần lại biến thành một cây đao. Ma diễm sáng lên một lần nữa. Trên cơ thể Lâm Thần, ma diễm bùng nổ. Ma niệm cũng bùng nổ. Đó là một ma niệm vô cùng thuần khiết. Nhưng những ma niệm và ngọn ma diễm này dường như đang đốt cháy chính Lâm Thần. Ra đây đi, đừng còn âm mưu gì nữa. Ngươi đã là tam chuyển rồi. Lâm Thần nói chậm rãi, thấy chưa? Một vị thiên thần đích thực. Chỉ cần ngươi xuất hiện, ngươi có thể ăn thịt hắn ta, phải chăng rất hấp dẫn? Gì cơ? Thiên thần bị Lâm Thần bắt lại trước mặt thực sự yếu đuối và không thể tự giúp mình. Hắn đã bị thương nặng, chỉ còn 13% máu. Ban đầu, hắn đã rất tuyệt vọng, nghĩ rằng mình sẽ chết một cách nhanh chóng. Nhưng rồi, hắn nhận ra tên Lâm Thần không phải là người bình thường. Lâm Thần dường như đang sử dụng hắn, một vị thiên thần, để dụ dỗ điều gì đó, điều gì ấy. Chốc lát sau, Lâm Thần rung động một chút. Vị thiên thần này liền giật mình và kêu lên, không. Lâm Thần, ngươi thậm chí sử dụng ta để nuôi dưỡng tâm ma của ngươi sao? Ngươi không phải là nhân tộc, ngươi hoàn toàn là một ma quỷ, một kẻ điên rồ, ngươi là... A, một tiếng sấm nổ, bầu trời tối sầm. Sau đó, một tiếng ỡ to vang lên. Trên cơ thể Lâm Thần, một bóng dáng giống hệt Lâm Thần xuất hiện. Giữa họ, có một dải hắc diễm nối liền. Ngay khi xuất hiện, bóng dáng đó đã nuốt chửng vị thiên thần và cười ha ha, ha ha, ngươi không nên quá tự tin như vậy, khi ta ăn một vị thiên thần như hắn, mọi thứ của ngươi đều có thể trở thành sức mạnh của ta, kể cả linh hồn. Bây giờ, ta đã có khả năng giải thoát khỏi ngươi rồi, Lâm Thần. Lâm Thần nheo mắt, thật hả? Vậy thì hãy thử giải thoát xem. Lần này, Lâm Thần không bị tâm ma trong lòng mình dụ dỗ. Đó là bởi vì, kế hoạch của Lâm Thần một lần nữa đã thành công. Sử dụng một vị thiên thần nuôi dưỡng tâm ma, làm sao có thể chịu nổi? Nếu có thể chịu nổi, thì nó cũng không gọi là tâm ma nữa. Vì vậy, trước khi tâm ma có thể thiết lập một cái bẫy mê hoặc cho Lâm Thần, nó đã không thể chịu nổi và liền nuốt chửng vị thiên thần kia. Vậy thì hãy nhìn kỹ nào. Tâm ma mỉm cười một cách xấu xa, cười méo miệng. Lâm Thần không bao giờ có thể mỉm cười như vậy. Nhưng, bóng dáng giống hệt Lâm Thần, lại có thể dễ dàng thể hiện nụ cười làm người khác cảm thấy không thoải mái. Ngưng lại, tâm ma la lên trong tức giận. Hắn đang cố gắng giải thoát khỏi sự kết nối với Lâm Thần. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, Lâm Thần liền ném một viên thánh tinh lấp lánh vào chỗ nối giữa hắn và tâm ma. Ngươi điên à? Tâm ma tức giận la lên, làm sao ngươi biết thánh tinh lấp lánh có thể? Vì, từ đầu ngươi đã là một phần của ta, ngươi có thể đoán được ý nghĩ của ta, thậm chí sao chép khả năng của ta, vậy tại sao ta lại không thể biết những gì ngươi biết? Vậy nên, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao biết rằng, thánh tinh lấp lánh có thể ngăn ngươi thoát khỏi sự khống chế của ta? Lâm Thần mỉm cười. So với tâm ma, nụ cười của Lâm Thần giống như một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống. À, ta quên mất chưa nói với ngươi, bây giờ khi ngươi rời khỏi cơ thể ta, chắc ngươi cũng không thể biết ta đang nghĩ gì, ta cảm thấy quá mệt mỏi, nên quyết định để Bạch Liên Tôn giả giết ta vậy. Nói xong, Lâm Thần bay vút lên không trung. Đừng! Tâm ma lao lên với tiếng hét tức giận. Chốc lát sau, hắn biến thành một đám mây đen, đổ về phía Bạch Liên Tôn giả. Bạch Liên Tôn giả, nếu ngươi dám giết hắn, bản tôn ta sẽ làm cho ngươi tan xác. Tâm ma này không phải là Lâm Thần. Hắn ta, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả bản thân Lâm Thần. Trước mắt Bạch Liên chân thần, hắn coi như là không có gì. Ngay từ lúc mở miệng đã trực tiếp gọi tên. Tiếp theo là đe dọa. Điều này khiến Bạch Liên tôn giả tôn đứng ngồi không yên. Một Lâm Thần nữa sao? Làm sao đánh bại được? Chỉ một Lâm Thần đã làm cho hắn đau đầu. Chờ chút. Đây là tâm ma của Lâm Thần à? Hắn gần như muốn khóc rồi. Tại sao tâm ma của Lâm Thần lại khác biệt như vậy? Hắn nhớ rằng, mình cũng có một tâm ma. Nhưng, khi tâm ma của mình xuất hiện, chỉ muốn giết chết mình và thay thế. Còn tâm ma của Lâm Thần, hắn lại không ngần ngại bảo vệ Lâm Thần. Tại sao vậy? Tại sao cơ chứ? Hắn chẳng phải là tâm ma sao? Phải chăng, hắn không muốn thay thế Lâm Thần? Ta giúp ngươi giết Lâm Thần, như vậy ngươi sẽ thay thế hắn, trở thành chính hắn. Bạch Liên tôn giả vẫn còn một tia hy vọng. Hắn muốn thử xem, có thể thuyết phục tâm ma của Lâm Thần không, rồi cùng nhau đánh bại Lâm Thần. Nhưng, ngươi rốt cuộc cũng muốn giết hắn. Tâm ma của Lâm Thần tức giận. Và sau đó, với thái cổ thần tướng của Lâm Thần. Dầm. Một cú đấm đã đẩy Bạch Liên tôn giả tôn lui về sau. Bấy giờ, Bạch Liên tôn giả hoàn toàn bất lực. Tâm ma của Lâm Thần thực sự không muốn thay thế hắn sao? Tại sao vậy? Ở dưới, Lâm Thần đã tận dụng cơ hội để đánh bại vị thiên thần, cuối cùng và nắm giữ hắn trong tay. Nhìn thấy Bạch Liên tôn giả với khuôn mặt bối rối, Lâm Thần cười nói, giới thiệu một chút, tâm ma của ta cũng là tôi tớ trung thành nhất của ta. Nếu không tin, ngươi có thể thử tấn công ta trước mặt hắn. Điên cả rồi. Bạch Liên tôn giả hình như đã nhớ ra điều gì. Phải chăng, Lâm Thần đã hòa mình với tâm ma, trở thành một. Điều này, chỉ những kẻ đã bị nhập ma giả chiếm hữu mới làm được chứ. Vậy nên, Lâm Thần chắc chắn đã bị tâm ma chiếm hữu. Không chỉ là điên, ngươi còn là kẻ dị biệt, ta không chơi với ngươi nữa. Bạch Liên tôn giả đâu còn phong độ như xưa. Đâu còn vẻ ngoại hảo nhoáng, đẹp đẽ như trước. Đâu còn, bình tĩnh của ngày nào. Giờ chỉ còn lại nỗi kinh hoàng bất tận. Cái thánh lực quang hoàn kỳ lạ kia. Rõ ràng chỉ là tam chuyển thần sử cảnh đỉnh phong, nhưng lại sở hữu thân hình khổng lồ và tạo ra một thế giới bản thân từ linh hồn hải của mình. Thậm chí, hắn còn sở hữu năng ma niệm và ma lực. Nhân tộc như thế này, nếu không gọi là quái dị thì gọi là gì? Không trách nỗi mà thậm chí cả Brahma chân thần cũng gục ngã trước hắn. Ở phút chốc này, Bạch Liên tôn giả muốn liên hệ với Phạm Thiên, chủ thần Phạm Thiên. Nhưng, hắn phát hiện mình không thể cảm nhận được bên ngoài. Lâm Thần có vấn đề với linh hồn hải của hắn. Bạch Liên tôn giả nghĩ rằng có lẽ linh hồn hải của Lâm Thần đã che giấu tất cả. Phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách cắt đuôi để sống sót. Rõ ràng trước đó hắn cùng ba vị thiên thần đánh chống lại Lâm Thần một mình. Nhưng giờ đây, là Lâm Thần, cùng thái cổ thần tướng và tâm ma của mình, ba người đánh lại một. Từ việc 4-1 trở thành 1-3, Bạch Liên tôn giả cảm thấy hết sức bối rối. Cuộc chiến đã diễn ra như thế nào đến bước này? Hắn không thể hiểu nổi, và cũng không có thời gian để suy nghĩ. Tiếp theo, Bạch Liên tôn giả liền xông về phía Lâm Thần. Liên đài bỏ tọa, ngươi đang tìm cái chết sao? Lâm Thần chưa kịp hành động, tâm ma đã lên tiếng đầu tiên. Hắn biết rằng Lâm Thần là một kẻ điên cuồng đến cùng. Nếu tâm ma không can thiệp, có lẽ Lâm Thần sẽ thật sự bị Bạch Liên tôn giả tấn công. Sau đó, tâm ma cũng bị trọng thương. Điều này quá nặng nề đối với tâm ma. Rõ ràng Lâm Thần có thể sử dụng thân thể thay thế để chống lại sức mạnh. Còn tâm ma thì sao? Hắn không thể sao chép trang bị của Lâm Thần. Nói rằng việc làm tâm ma cho người khác rất khó. Nhưng ai biết được nỗi buồn của tâm ma khi phải theo Lâm Thần. Hắn đã bị Lâm Thần bạo hành 2 lần rồi. Kế tiếp, toàn bộ cơ thể của tâm ma biến thành một thanh ma đao, trực tiếp chia cắt Bạch Liên tôn giả thành 2 nửa. Ha ha ha, cái gọi là chân thần, cũng chỉ là vậy mà thôi. Tâm ma đang cười ha ha, đồng thời quay đầu nhìn Lâm Thần và nói, thấy sức mạnh của ta chưa? Lâm Thần, chủ nhân Lâm Thần, nếu ngươi cắt đứt kết nối với ta, sau này ta sẽ trở thành một đồng minh mạnh mẽ cho ngươi. Tại sao ngươi không cắt đứt? Tách ta ra khỏi cơ thể ngươi, và ngươi sẽ không còn bất kỳ tình cảm tiêu cực hay năng lượng xấu nào nữa. Vậy ta còn là chính mình không? Hơn nữa, ngươi thực sự tin rằng người mà ngươi giết chính là Bạch Liên tôn giả. Lâm Thần không nói gì, giơ tay về phía không trung một cái. Một bức tượng liên đài bảo tọa được Lâm Thần nắm trong tay. Đó chỉ là trọng bảo phòng thủ, có thể thay thế cho hình dáng của Bạch Liên tôn giả. Thực ra, người mà ngươi giết chỉ là thân thể thay thế của Bạch Liên tôn giả thôi. Lâm Thần thu lại linh hồn hải của mình. Tiếp theo, quả thật, hắn thấy Bạch Liên tôn giả đang trốn chạy về phía không trung. Nhưng, vận tốc hắn di chuyển thật chậm chạp. Ít nhất trong mắt Lâm Thần, Bạch Liên tôn giả di chuyển rất chậm. Tiếp theo, Lâm Thần với sức mạnh của Thái Cổ Thần Tướng, cùng tâm ma bên cạnh, nhanh chóng đuổi kịp Bạch Liên Tôn Giả. Nhìn thấy Bạch Liên Tôn Giả chỉ chạy thẳng phía trước, mà không hề nhận biết mình đã bị đuổi kịp, Lâm Thần cười nhẹ và hỏi, nào, mua chương trình gian lận không? Cảnh tượng này, như những kẻ chơi xấu trong trò chơi Battleground, từng thịnh hành trên Lam Tinh, đuổi theo người khác để hỏi. Lâm Thần, Bạch Liên Tôn Giả, một lần nữa mặt tái mét. Tình hình của hắn gần như sụp đổ. Không được trêu chọc người như vậy. Sao Lâm Thần chạy nhanh đến thế? Có phải không có liên đài bảo tọa, ngươi chạy không nhanh phải không? Lâm Thần vẫn cầm cái trọng bảo của hắn, lắc lắc và hỏi. Bạch Liên Tôn Giả hoàn toàn bị đánh bại. Hắn dừng lại. Sau đó, đưa hai tay ra. Ngươi, hãy kết thúc nhanh chóng cho ta đi. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ. Phải làm sao bây giờ? 1-3. Không thể thắng. Lâm Thần này, thực sự không phải là người. Là quái vật. Quái dị. Một sự tồn tại khó mô tả. Làm sao có thể đối đầu với hắn ta? Nhưng trên đời này, không có lối thoát nào là vĩnh viễn. Bởi vì vào lúc này, một giọng nói vang lên, đủ rồi, nhân hoàng, nếu ngươi tiếp tục giết hắn, thì giữa ngươi và thần điện sẽ không còn cách nào quay lại được. Nghe giọng nói đó, Bạch Liên Tôn Giả tựa hồ từ địa ngục trở về thiên đàng trong tích tắc. Trí tuệ nữ thần. Bạch Liên Tôn Giả quay đầu lại và quỳ đổ xuống đất. Sau đó, một người phụ nữ hoàn mỹ đến không tưởng, xuất hiện giữa vũ trụ, tỏa sáng với vẻ đẹp thiêng liêng. Trí tuệ nữ thần. Một trong 36 vị chủ thần. Cô ấy thậm chí còn là trí óc của thiên cung. Và cũng là một trong 3 nữ thần độc thân nổi tiếng trong thần điện. Không có bất kỳ tin đồn về tình ái nào. Cũng không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào. Lúc này, trí tuệ nữ thần không để ý đến Bạch Liên Tôn Giả đang cúi đầu trước mình. Cô nhìn Lâm Thần và nói, có thể cho ta một chút thời gian không? Ta sẽ đi nói chuyện với thiên đế, để người của nhân tộc tạm thời tự trị. Nhưng, nhân tộc vẫn sẽ thuộc về sự cai trị của thần điện. Chỉ là cai trị về danh nghĩa mà thôi, thế nào? Giọng nói của nữ thần ngọt ngào như gió mát mẻ, làm lòng người dịu dàng. Không có gì phải nghi ngờ, trí tuệ nữ thần cũng mang đến ý tốt. Nhưng Lâm Thần lúc này, đã không còn đón nhận nữa. Ngươi vẫn nghĩ rằng, việc nhân tộc còn sống sót, là nhờ ân huệ của thần điện à? Tiếng nói của Lâm Thần vang lên. Gì? Trí tuệ nữ thần ngỡ ngàng. Lâm Thần rõ ràng đã đáp lại không đúng chủ đề. Điều này thật sự vượt ngoài sự dự đoán của cô. Cô nghĩ rằng, Lâm Thần sẽ lắng nghe lời đề nghị của cô. Nhưng bây giờ thì sao? Không hề. Lâm Thần thậm chí còn hỏi ngược lại, nếu ngươi là trí tuệ nữ thần, chắc chắn không có vấn đề nào làm khó ngươi, nhưng bây giờ ta muốn hỏi ngươi. Ngươi nghĩ rằng, sự thương xót ít ỏi mà thần điện dành cho nhân tộc thực sự cần à? Lâm Thần, đừng có mà quá đáng. Bên cạnh trí tuệ nữ thần, một vị thiên thần không thể nhìn nổi nữa. Dù sao, trí tuệ nữ thần cũng là một vị chủ thần. Một lòng tốt, và kết quả là gì? Lâm Thần đang làm gì? Hắn lại đặt câu hỏi cho trí tuệ nữ thần. Người nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với ta là Lâm Thần, người lãnh đạo nhân tộc như thế? Lâm Thần nhìn về phía vị thiên thần đó. Phút sau, tâm ma dường như cảm nhận được ý định của Lâm Thần, hắn ta lên tiếng. Lâm Thần, nếu hắn dám xúc phạm ngươi, sao không giết chết hắn? Ha ha, chúng ta có thể làm một thỏa thuận, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hắn. Sau đó ngươi cắt đứt mọi liên hệ giữa chúng ta, được không? Ngươi nghĩ mình có khả năng hả? Lâm Thần lạnh lùng nói. Ngay cả khi ta đồng ý với ngươi, ta cũng sẽ không làm, vì vậy đừng nghĩ đến. A, tâm ma gần như điên đảo. Lâm Thần thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng, hắn ta không làm gì được Lâm Thần. Dẫu trong lòng tức giận, hắn cũng chỉ có thể trút giận lên người khác. Vì thế, giây sau, tâm ma đột nhiên biến thành một cục hỗn độn, lao về phía vị thiên thần kia và cắn lấy hắn. Nữ thần, cứu! Vị thiên thần đó không thể tưởng tượng rằng, chỉ vì một câu nói, hắn đã gặp phải tai ương. Lâm Thần, người này, thực sự là một kẻ điên rồ từ đầu đến cuối. Trước mặt chủ thần, hắn lại dám tỏ ra mình tự cao tự đại. Trí tuệ nữ thần không hành động, chỉ gọi nhẹ, Lâm Thần, dừng tay. Lâm Thần giữ lại điểm kết nối giữa mình và tâm ma, không cho tâm ma tiêu diệt vị thiên thần kia. Lâm Thần, ta đang giúp ngươi đây. Tâm ma kêu lên đau đớn. Tâm ma từng nghĩ rằng, sau lần tỉnh lại này, với sức mạnh của mình, hắn có thể giải thoát khỏi sự gò bó đáng ghét đó. Nhưng không ngờ. Lâm Thần, kẻ đang đối diện, lại có thể đọc được một số ý nghĩ của hắn. Biết được rằng việc thánh tinh lấp lánh sẽ tăng cường liên kết với tâm ma, lại làm tăng sức mạnh cho hắn. Vì vậy, lúc này, tâm ma đang cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn thậm chí còn không thể đối phó với Lâm Thần. Tâm ma thừa nhận, giữa tất cả những tâm ma trong lịch sử, mình là kẻ đáng thương và nhục nhã nhất. Hắn đã cầu xin Lâm Thần thả mình ra. Nhưng Lâm Thần lại không rung động. Rồi, đôi mắt của tâm ma lại sáng lên. Nụ cười tà ác trở lại. Trên người hắn xuất hiện một đám lửa đen. lửa đen ấy đã trực tiếp áp chế một thiên thần tại chỗ. Ác mộng của tâm ma. Đây chính là kỹ năng mạnh mẽ, mà ngay cả Lâm Thần cũng phải lạc lối trong một khoảng thời gian. Nhưng bây giờ, Lâm Thần đã sử dụng thiên thần làm mồi để khiến tâm ma xuất hiện, và kỹ năng này đã được hoàn thiện. Tâm ma biết rằng, khi không còn gắn liền với Lâm Thần, việc khiến Lâm Thần xa lầy một lần nữa gần như là không thể. Vì vậy, hắn đã sử dụng nó trên thiên thần đó. Đúng, chính là thiên thần kia đã hét lên trước mặt Lâm Thần. Các ngươi thấy thế nào? Thiên thần trước mặt tâm ma của ta cũng chỉ có như vậy mà thôi. Còn ai trong số các ngươi muốn gián đoạn cuộc trò chuyện giữa ta và trí tuệ nữ thần không? Ánh mắt của Lâm Thần quét qua tất cả các thần linh xung quanh, kết quả là tất cả những thần linh xung quanh trí tuệ nữ thần đều không nói lời nào. Sau cùng, thiên thần đã thua một cách thảm hại. Sau đó, Lâm Thần lại nhìn về phía trí tuệ nữ thần và hỏi lớn, thần điện đã giết bao nhiêu người của nhân tộc ta? Chỉ một lam tinh đã có hơn 100 tỷ, chưa kể từ thời Trung Cổ, nhân tộc của chúng ta đã bị thần điện lừa dối và phản bội, những người đã bị thần điện giết, ta nghĩ, con số này chắc chắn là một con số không thể tả nổi, phải không? Vậy, theo ngươi, nhân tộc của chúng ta hiện nay còn muốn nhận lấy ân sủng ít ỏi từ các thần linh, của thần điện, và cầu xin như một con chó trước mặt thần điện không? Lời nói của Lâm Thần, từng từ một, đã làm rung động trái tim của trí tuệ nữ thần. Mối hận sâu đậm oán khí thật, ý chí mãnh liệt chấp niệm thật. Nhân tộc bây giờ đang đối mặt với thần điện đã tích tụ được bao nhiêu oán hận như vậy, rồi sao? Lâm Thần là nhân hoàng của thế hệ hiện đại. Hắn ta được công nhận bởi tất cả nhân tộc. Lời nói của hắn, phải chăng đại diện cho tiếng nói sâu thẳm nhất trong trái tim mọi người. Tiếp theo, tiếng nói của Lâm Thần vang dội khắp vũ trụ. Từ hôm nay, nhân tộc là nhân tộc, còn thần điện thì là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Nhân tộc thà bị diệt vong còn hơn là phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Và, nhân hoàng không thể bị lăng mạ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Dầm. Lâm Thần giải thoát nơi hắn và tâm ma kết nối. Ngay lập tức, tâm ma nuốt trọn một vị thiên thần bị ác mộng bởi tâm ma. Ha ha, một sức mạnh tinh khiết nữa của thiên thần. Tâm ma hài lòng biến thành hình dạng của Lâm Thần và liếm mép. Nhưng, Lâm Thần lại lấy ra một viên thánh tinh lấp lánh, đổ năng lượng vào nơi kết nối. Lâm Thần. Tâm ma vừa vui mừng chưa được 3 giây đã lại trở nên mặt mày tái mét. Nhưng Lâm Thần không quan tâm, hắn chỉ nhìn trí tuệ nữ thần và nói, ngươi tin không, nếu ngươi ra tay, dù ngươi là chủ thần, ta Lâm Thần cũng có cách khiến ngươi phải chết, trở về và báo lại cho thiên đế của các người biết, từ hôm nay, nhân tộc, đã đứng dậy. Lúc này, trên người Lâm Thần, con thanh long đang gầm rú, chảm thần trận. Lữ Kiếm hoảng sợ, vội vàng nói, Lâm Thần, đừng hấp tấp, nữ thần không bao giờ giết nhân tộc. Cô ấy đến Lam Tinh chỉ vì mệnh lệnh của thiên đế, ngươi còn nhớ chiến trường cấp 3 và cấp 4 không? Thực ra, từ trước tới nay, trí tuệ nữ thần luôn cảm thông với chúng ta, nhân tộc, nên cô ấy đã bỏ ta. Lữ Kiếm, không cần nói gì thêm. Trí tuệ nữ thần nhìn về phía Lâm Thần. Lúc này, ánh mắt của cô rất phức tạp. Một nhân hoàng quả thực quá bá đạo. Chỉ cần không đồng tình, dù sức mạnh yếu hơn, hắn cũng sẵn lòng hy sinh. Các lời của ngươi đã nói. Ta sẽ chuyển đến thiên đế, nhưng ta cũng muốn nói với ngươi một điều, không phải tất cả các thần linh trong thần điện đều muốn tiêu diệt nhân tộc, đó là tất cả những gì ta muốn nói, hy vọng nhân hoàng ngươi tự biết chăm sóc cho mình. Trí tuệ nữ thần quay lưng rời đi. Nữ thần, ta, Bạch Liên tôn giả nhanh chóng mở lời. Tức thì, tâm ma của Lâm Thần xuất hiện trước mặt hắn, cười một cách quyến rũ, Bạch Liên tôn giả, ngươi định đi đâu vậy? Dầm. Chảm thần nhất kích. Máu của Bạch Liên tôn giả giảm đột ngột 50%. Ngay lập tức trở nên đỏ đậm. Ha ha ha, thật sự là một cường giả mạnh mẽ. Lâm Thần, để ta nuốt hắn ta, để ta nuốt hắn ta. Tâm ma thấy Bạch Liên tôn giả bị đòn chảm thần nhất kích trúng đích, trở nên cực kỳ phấn khích. Nhưng giữa lúc phấn khích, hắn nhận ra mình dường như đang bị nuốt chửng dần dần và không chịu nổi gào lên. Lâm Thần, ngươi không thể. À, ngươi lại muốn nuốt ta à? Ta là tâm ma của ngươi mà. Ở phía xa, trí tuệ nữ thần và các thần linh dưới trướng của mình. Chưa đi xa đã nghe thấy tiếng tâm ma, họ nhanh chóng quay đầu lại. Sau đó, tất cả đứng đó, trơ mắt nhìn cảnh Lâm Thần nuốt chửng tâm ma của mình. Hắn ta, đã điên à? Thực sự là chưa từng thấy, chưa từng nghe. Quá độc ác. Trí tuệ nữ thần đã rời đi. Cô dẫn theo vài vị thần linh dưới thần điện của mình. Dù ban đầu số lượng thần linh không nhiều, nhưng cuối cùng, một trong số họ đã bị thần linh giết chết. Tâm trạng của trí tuệ nữ thần không vui. Tuy nhiên, cô là nữ thần của trí tuệ, nên không để tâm trạng bị ảnh hưởng nhiều. Cô đi qua lối đi của mặt trăng, tiến vào chiến trường thiên ma và sau đó trở lại hư không thần điện. Nơi này nằm giữa giao điểm của vũ trụ. Không gì cả.